Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, sát thủ đến. Tiên Loan Đại Kiệu, đây chính là tổ sư ngồi. Tổ sư năm đó thế nhưng là tán tiên. Nghe nói, cái kia đỉnh trong kiệu ngậm tán tiên chi khí. Bất quá, đều mấy ngàn năm trước chuyện. Năm đó kéo kiệu thiên mã đoán chừng đều chết hết a. Triệu Cô Độc hỏi, đương nhiên chết rồi, thiên mã sống không lâu như vậy. Bất quá, bọn chúng có hậu đại a. Kỳ thật, Hạo Thiên Tông một mực tại bồi dưỡng bọn chúng hậu đại. Tuy nói thực lực không bằng năm đó, nhưng tốt xấu vẫn là thiên mã về sau. Huyết mạch tương thông, Triệu Tinh Thần nói, mẫu thân, Triệu Tinh Thần tự mình tới. Khẳng định là nghĩ chúng ta ra tay trợ giúp Hạo Thiên Tông vượt qua cửa ải khó khăn. Một chỗ bí ẩn, địa phương, Lâm Hàn Thu chính bồi mẫu thân Lâm Thoại Mi uống trà. Giúp cái gì giúp, Yến Đạo Tử lão chó già kia, liền để hắn chết tốt nhất. Lâm Thoại Mi hừ nói, ai, mẫu thân, có thể hắn dù sao cũng là ta cha. Chấm ngoặc kép. Lâm Hàn Thu một cái cha tử vừa để lọt ra miệng liền bị Lâm Thoại Mi thô bạo đánh đoạn nói. Không cho phép xưng hô con chó kia cái này. Hắn không xứng. Ta nghe Lâm Hồng ngày nói. Triệu Tinh Thần là một thiên tài. Lâm Hàn Thu nói. Thiên tài. Vậy thì thế nào? Hạo Thiên Tông lập tức liền phải xong đời. Thiên tài vẫn lạc mà thôi. Ai bảo hắn bái con chó kia vi sư. Đáng đời. Lâm Thoại Mi hừ nói, mẫu thân, người đừng chó nha chó, hắn là chó chúng ta thành cái gì rồi? Lâm Hàn Thu nói, hắn chính là con chó, chó, cẩu vật. Lâm Thoại Mi thanh âm càng ngày càng lạnh, nói, đúng rồi, cảnh cáo Triệu Tinh Thần, hạn hắn trong 3 ngày cút ra mặt trời không lặn thành. Bằng không thì, liền không khách khí, ta không muốn nhìn thấy con chó kia đồ đệ. Vừa rồi hắn lại sai người đưa tới một phần hạ lễ. Lâm Hàn Thu nói, ném ra, chúng ta Lâm gia không có thèm con chó kia đồ vật. Lâm Thoại Mi nói, là viên ngũ chuyển kim đan, có thể để mây bay ổn tấn cấp 1. Lâm Hàn Thu nói, người muốn có phải hay không? Lâm Thoại Mi lông mày nhướn lên, đằng đằng sát khí nhìn xem nữ nhi, mẫu thân. Cái này đối với mây bay tới nói hoàn toàn chính xác quá trọng yếu. Bằng không thì, Nguyên Thông công chúa luận võ chọn rể thiên tài tụ tập. Mây bay phần thắng cũng không lớn. Mây bay từ nhỏ là hai chúng ta dùng tư nguyên trồng ra. Cơ sở cùng Phan Đa nhất bọn hắn so vẫn là có khoảng cách. Trừ phi tại cảnh giới bên trên nghiền ép bọn hắn một bậc. Bằng không thì, cùng cảnh giới bên dưới căn bản cũng không có phần thắng. Lâm Hàn Thu nói, một viên kim đan liền thu mua ngươi. Ngươi làm sao như thế không có ra xưa kia. Việc này khỏi phải nói. Mây bay sự ta đến nghĩ biện pháp. Tại đi Nguyên Thông giáo trước khẳng định đề cấp 1. Lâm Thoại Mi nói, vậy được rồi. Lâm Hàn Thu nhẹ nhàng thở ra. Bất đắc dĩ đứng lên. Lui về tới. Xem ra, con đường thứ nhất không thể thực hiện được. Triệu Tinh Thần nói, mà lại, thế mà còn cảnh cáo chúng ta trong 3 ngày nhất định phải rời đi mặt trời không lặn thành. Bằng không thì, liền không khách khí. Triệu Cô Độc nói, Lâm Thoại Mi, đây là ngươi ép. Cô Độc, gọi mọi người chuẩn bị một cái. Ngày mai buổi sáng liền đi cầu hôn. Triệu Tinh Thần hừ nói, còn có một điểm phải chú ý. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, gọi mọi người nhẫn. Nếu là Lâm Thoại Mi tức giận đến muốn giết người, làm sao xử lý? Triệu Cô Độc hỏi, để nàng giết. Triệu Tinh Thần hừ nói, nữ nhân phát điên lên ghê gớm. Chuyện này có phải hay không được một phân thành hai? Nhìn tình huống mà định. Triệu Cô Độc một mặt lo tâm, yên tâm, việc này ta có chừng mực. Triệu Tinh Thần nói, răng đèn kết hoa. Triệu Tinh Thần làm cái gì? Nhật Bất Lạc Tửu Lâu đại trưởng quỹ Lâm Hồng ngay lập tức đem tình huống bẩm báo cho Lâm Hàn Thu, ta cũng không rõ ràng. Bọn hắn ở tại chúng ta Tửu Lâu, tại phía sau một cái độc lập trong tiểu viện, lại cúp bên trên lớn đèn lồng đỏ, hình như muốn xử lý việc vui. Lâm Hồng Ngay nói, có phải là muốn mạnh mẽ chúc mừng ta Thái Dương cung sắc phong thiếu cung chủ sự tình? Ti nói chúng ta không để bọn hắn tiến cung, nhưng là, chính bọn hắn trong sân làm. Đến lúc, thế tất dày vò xảy ra chuyện tới. Lâm Hàn Thu nói, tựa như là có cái này manh mối. Không thể không phòng lấy điểm. Đến lúc, nháo trò ra, người trong thiên hạ đều biết. Sẽ có người nói nhàn thoại. Chỉ trích chúng ta Thái Dương cung không nói. Người ta hảo tâm tới chúc mừng. Chúng ta thế mà đùa nghịch đại bài không để bọn hắn tiến cung cái gì. Lâm Hồng Ngay nói, không bằng phái người đi qua hủy chính là. Lâm Phù Vân nói, như thế càng biết để người thuyết tam đạo tứ. Việc này ngươi cũng đừng sửa lại. Để bọn hắn giày vò chính là, chỉ cần ngươi sắc phong đại điển vừa xong, bọn hắn tự nhiên sẽ tan cuộc. Huống chi, trong vòng 3 ngày bọn hắn nhất định phải rời đi. Triệu Tinh Thần ra mặt dù dày cũng sẽ không dày đến cần chúng ta Lâm ra ra mặt xu thế đuổi tình. Trạng đi, Lâm Hàn Thu lắc đầu. Khinh người quá đáng, Lâm Phù Vân lông mày vặn được gần thành một khối vụn băng. Buổi tối là cái tốt cơ hội. Mặt trời không lặn thành phủ thành chủ thuộc hạ bắt nha bên trong. Một cái tướng mạo âm lệ, mặt vuông tai lớn lão giả nghe tin tức sau nói. Này người chính là Thanh Long Bảo phó bảo chủ Đinh Bình Phong. Trong phòng có 3 người. Một cái khác là hồn tháp tháp chủ Âm Hùng Sơn. Cùng sư gia Trương Phi Thành. Đinh Bình Phong tên thật không có mấy người biết được. Nhưng là, hắn ngoại hiệu Hoạt Diêm La lại là danh dương Đông Thắng Thần Châu. Này người thế nhưng là Thanh Long Bảo một tên 9 sao sát thủ. Triệu Tinh Thần trong sân răng đèn kết hoa. Rõ ràng là đối với Thái Dương cung cự tuyệt hắn nhập bên trong bất mãn biểu thị. Là muốn cùng Thái Dương cung đối nghịch. Sở dĩ, chúng ta buổi tối động thủ phá hủy bọn hắn. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là Thái Dương cung làm. Âm Hùng Sơn gật đầu nói. Không sai. Đinh Bình Phong nhẹ gật đầu. Nói, bằng không thì, khẳng định sẽ hoài nghi đến ta Thanh Long Bảo đầu bên trên. Tuy nói ta Thanh Long Bảo cũng không sợ Hạo Thiên Tông. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết ta Thanh Long Bảo là một sát thủ tổ chức. Nếu như mạo muội bắt lấy một cái tông chủ, mà lại là nhất lưu đại tông tông chủ, vậy sẽ thành chúng mũi tên miệng. Sẽ để cho nhất lưu đại tông trưởng môn nhóm đều có nguy cơ. Đến lúc, chắc chắn dẫn tới nhất lưu đại tông liên thủ. Thanh Long Bảo nguy hiểm. Liền nhìn đêm nay, Trương Phi Thành nhẹ gật đầu. Màn đêm lặng lẽ kéo ra. Triệu Tinh Thần đang theo dõi Lệ Vô Cương nguyên chủng. Lệ Vô Cương thế nhưng là tứ phẩm đại thừa cảnh cường giả. Hắn nguyên chủng lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Theo lý nói hẳn là không như vậy lớn. Mà lại, cái này nguyên chủng ngũ quan đã thành hình. Dần dần có nguyên thần xu thế. Triệu Tinh Thần nguyên thần xâm nhập. Trực tiếp thông qua siêu hồn thuật mới hiểu được. Hóa ra là hồn tháp cho hồn thuật tạo thành kết quả. Hồn tháp có một bộ chuyên môn cổ xưa hồn thuật. Có thể luyện hồn, nuốt hồn lớn mạnh chính mình. Tuy nói không bằng chính mình u minh luyện nguyên thuật. Nhưng là, cũng có được luyện nguyên thuật một tia cái bóng tại. Có thể nói nó là luyện nguyên thuật sơ cấp bản cũng không đủ. Âm gia bình thường làm đủ trò xấu. Âm thầm đi theo Thanh Long Bảo cũng không làm được ít tiệt tử tiệt cháu tao bao sự. Mục đích đúng là vì đạt được một chút cao cấp hồn phách. Mà âm gia cùng Thanh Long Bảo cấu kết. Thanh Long Bảo làm thuê chủ mạng giết cao giai võ giả về sau. Thường thường còn có thể dùng những hồn phách này đi âm gia đổi lấy một số tiền lớn. Một mục tiêu mò hai phần tiền. Thanh Long Bảo cớ sao mà không làm. Liền tại lúc này, Triệu Tinh Thần đột nhiên mí mắt nhảy một cái. Phát hiện Lệ Vô Cương hồn phách thế mà run lên. Triệu Tinh Thần lập tức thu hồi. Nguyên thần nháy mắt chui vào trong đêm tối. Hoạt Diêm La Đinh Bình Phong. Còn có hồn tháp tháp chủ Âm Hùng Sơn. Những này, tại Lệ Vô Cương nguyên chủng bên trong đều có vẻ lộ. Triệu Tinh Thần nguyên thần một thanh liền thấy. Bọn hắn liền đứng tại khoảng cách Nhật Bất Lạc Tửu lâu ngoài 5 dặm. Triệu Tinh Thần không nói hai lời. Lập tức thông chi Triệu Cô Độc. Ba Nông cùng Tả Thu đám người. Tả Thu lập tức tổ chức. Lấy Triệu Tinh Thần vì hạch tâm. Triệu Cô Độc, Ba Nông, Tả Thu, Tiêu Chương, Đông Phương Kiếm, Thủy Đinh Đương, Lý Xuân Thu chờ 7 tên đại thừa cảnh cường giả cầm đầu thủ thành trận Thiên Cực Thất Tinh trận. Âm Hùng Sơn cũng liền tứ phẩm đại thừa cảnh. Nếu như không có pháp trận tương trợ, một cái đinh bình phong liền đủ Triệu Tinh Thần một đám uống một bình. Triệu Tinh Thần có thể ngăn cản đinh bình phong, nhưng Âm Hùng Sơn liền không ai có thể chịu được. Lại thêm lên, Thanh Long Bảo cùng Hồn Tháp hai nhóm người bên trong còn có mấy cái đại thừa cảnh cường giả. Đêm nay, hẳn là Hạo Thiên Tông bi ai. Bất quá, có Thiên Cực Thất Tinh trận, cái kia lại không giống nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.